Nữ cường nhân của Âu Tổng. Chương 64, bản số mạ vàng. Góc truyện audio.com. Gần 5 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng các người bọn họ cũng đã đến được chân núi. Mặt trời cũng đã lặn từ rất lâu. Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ. Trời càng khuya nhiệt độ càng xuống thấp. Ngồi trong xe mà tưởng chừng như đang ở nơi đồng không mông quạnh vậy. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh lên sườn núi. Đoạn đường gồ ghề, chỉ toàn là sỏi đá, không có lối mòn. Nhìn là có thể nhận ra ngay nơi này thật sự bị lời đồn kia. Dân tình vì khiếp sợ mà không một ai dám đặt chân lên đây cả. Trời thì tối mà đường lại khó đi nữa chứ. Quan tử thành bị dần sốc khó chịu. Một tay vịn vào tay nắm trên nóc ô tô. Một tay vịn vào ghế trước phàn nàn. Ai bảo anh hai chú em chạy lên tận đây chứ? Lương Đại Nguyên nhìn theo ánh đèn xe trắng sáng soi đường phía trước mà đáp lại. Mà anh Hạo Hiên, anh nghĩ vì lý do gì mà anh Vũ Hàn đến đây? Không phải tự nhiên, Trần Hạo Hiên vẫn nắm chặt vô lăng căng thẳng trả lời. Có phải vì cãi nhau với chị dâu không? Nóng tính chứ không phải bốc đồng. Vũ Hàn tuyệt đối không thiếu suy nghĩ đến vậy. Vì chuyện riêng mà để mọi người lo lắng không phải là tính cách của Âu Vũ Hàn. Lương Đại Nguyên nói đúng đó. Em là em trai của cậu ấy phải là người hiểu rõ nhất chứ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ khó nhọc đoàn xe đã vượt qua được ngọn núi nguy hiểm. Thung lũng Magina rộng lớn lập tức mở ra ngay trước mắt. Nếu không phải vì câu chuyện nửa hư nửa ảo kia biến nó thành thung lũng chết, thì có lẽ đây sẽ là một nơi đáng sống, đáng trải nghiệm. Hạo Hiên nhìn kia, Lương Đại Nguyên như phát hiện ra một điều gì đó đột nhiên vỗ vai Hạo Hiên la lớn. Hai người cũng lập tức theo hướng mắt Lương Đại Nguyên nhìn ra bên ngoài. Đó là cái mà tất cả thấy là một đống sắt vụn nằm ngổn ngang ngay dưới chân núi. Ra xem thử, Hạo Hiên tháo dây an toàn nhanh chóng đi đến vật thể lạ đó. Mọi người cũng lập tức tiến lại gần. Cẩn thận, Lương Đại Nguyên thấy quan tử thành sờ vào mà vội can ngăn nhưng vẫn không kịp. Nóng quá, không phải vừa được nung xong đó chứ. Quan tử thành vừa thổi vào bàn tay bỏng rát của mình vừa nhăn mặt lên tiếng. Trần Hạo Hiên đi một vòng nhìn xa trông gần. Thấy bản số xe mạ vàng độc nhất bị cháy xém nằm trong bụi cỏ cạnh đó mà lòng anh quặn thắt lại. Ngồi khuỵch xuống đất, đôi mắt đỏ hoe rưng rức. Đây là món quà sinh thần 25 tuổi. Chính tay tôi tặng cho Âu Vũ Hàn mà. Nói vậy, đây thật là xe của anh Vũ Hàn. Phịch, quan tử thành nghe đến đây cũng không còn đứng vững nữa. Liếc nhìn đống đổ nát trước mắt mà quỳ rạp hai gối. Mắt lưng tròng, không đâu, không phải Vũ Hàn, không phải là Vũ Hàn. Lương Đại Nguyên không chấp nhận được sự thật tàn khốc này mà chạy dọc theo chân núi. Không ngừng gọi lớn, bới cỏ vạch đường tìm kiếm, Vũ Hàn. Âu Vũ Hàn, cậu đang ở đâu? Mau ra đây. Vũ Hàn, ra đây cho tôi. Âu Vũ Hàn, đúng, Âu Vũ Hàn không dễ chết như vậy đâu. Có lẽ cậu ấy đang ở gần đây thôi. Phải đi tìm, phải tìm. Trần Hạo Hiên thấy Lương Đại Nguyên điên cuồng tìm kiếm gọi tên Vũ Hàn cũng nhanh chân đứng dậy. Bước những bước loạng choạng mà lẩm bẩm. Anh hai, anh Vũ Hàn. Riêng quan tử thành chưa tin được những gì mắt mình thấy. Tai mình nghe vẫn quỳ yên ở đó. Dán mắt vào đống cháy đen kia. Tất cả tìm cho tôi. Nhất định phải tìm cho ra Eagle. Nhất định phải gặp được. Rõ. Thuộc hạ của anh nhận lệnh. Ngay tức khắc tổ chức tìm kiếm. Vừa nhận được tin bà quan không chịu nổi mà đã ngất đi. Hiểu Quân cũng không hơn gì. Khóc cạn nước mắt ngồi thất thần nhìn vào tấm ảnh cả hai chụp chung lúc đi công viên. Gương mặt anh lúc đó hạnh phúc biết nhường nào. Em không tin. Em không tin. Đây không phải là sự thật. Anh về với em đi Vũ Hàn. Đừng trốn em nữa mà. Âu Vũ Hàn. Quan Tử Yên đôi mắt cũng đã sưng húp. Nghe Hiểu Quân than khóc mà khó kiềm được lòng. Tử Yên biết bây giờ có nói gì đi nữa cô cũng vô dụng. Chỉ nhẹ nhàng nhích lại gần làm điểm tựa cho cô tùy ý dựa vào. Huyết Hiểu Quân mạnh mẽ, kiên cường mà quan Tử Yên chứng kiến hàng ngày hoàn toàn khác với Huyết Hiểu Quân đang tựa vào vai cô. Yếu đuối, mỏng manh, bi lụy, đáng thương vô cùng, ai nhìn vào cũng phải mũi lòng. Ba, hay là, mình báo cảnh sát đi ba. Thêm người, thêm cơ hội, và lại họ cũng là lực lượng được huấn luyện tinh nhuệ. Có kỹ năng xử lý trong mọi tình huống, sẽ giúp chúng ta gặp anh Vũ Hàn sớm hơn. Con cũng tin là Vũ Hàn còn. Anh hai nhất định, thừa biết quan Chi Tâm sẽ nói gì tiếp nên Tử Yên vội vã lên tiếng. Phần vì không muốn nghe từ đó. Phần vì niềm tin Tử Yên dành cho Âu Vũ Hàn là vô hạn. Không phải ba không muốn nhưng mà. Ông quan thở dài khó xử. Đến nước này rồi mà ba. Quan Chi Tâm, gọi cho cảnh sát đi. Bằng mọi giá phải tìm được Hàn Nhi lành lặn trở về cho ta. Lão phu nhân một tay chống gậy chậm rãi tiến về sofa. Gương mặt chứa đầy nếp nhăn đượm buồn. Ông quan không ngờ được mà lắp bắp. Mẹ, bà nội, Huyết Hiểu Quân và quan Tử Yên cũng không khỏi kinh ngạc. Thì ra bà đã biết từ sớm nhưng vẫn cố trụ mình trong phòng. Đến mức này mới chịu xuống. Dạ được, nghe lời bà nói mà ông quan không chần chừ liền gọi ngay cho Bộ trưởng Bộ Công an Chính phủ Nhân dân Ninh Quốc. Kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Hải Thượng, Chu Thầm Toàn. Cũng là anh trai kết nghĩa của quan Chi Tâm. Quan hệ vẫn hơn, chỉ một câu nói. Trong vòng 15 phút toàn bộ cảnh sát xuất sắc nhất nước Ninh đã có mặt tại thung lũng Magina tiến hành tìm kiếm. Cách Trương.